Vạn Dạ Chi Chủ, chương 951, Thần Bí Sâu Xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn hà tráng lệ, kim sắc ánh mặt trời phổ chiếu đại địa. Cỏ cây xanh nhạt, đây là một cái yên lặng và thế giới xinh đẹp. Đột nhiên, hư không run run, một đạo toàn thân là huyết thân người từ trên không trung té rớt đã đến mặt đất. Đúng là Ninh Minh, hắn hôm nay thương thế thật sự quá nặng đi. Lúc này đây tại cực quang thiên hạ náo loạn đại, trên người huyết đã là tự nhiên mình, cũng có mặt khác sinh linh, rốt cục còn sống đi ra. Ninh Minh lại cường chống đứng lên, tại cuối cùng tinh lực hao hết trước, tìm cái ẩn nấp dưới mặt đất huyệt động. Dưới mặt đất huyệt động ở bên trong, Ninh Minh lấy ra quý giá nhất vật phẩm một trong, Thiên Địa Thụ, đây là nguyên vũ trụ tiên thiên linh bảo. Kỳ chân quý chỗ ở chỗ Thiên Địa Thụ có được 9.999 cái tiểu thế giới. Từng tiểu trong thế giới đều có thể thai nghén ra Thiên Địa Chi Linh. Chủ nhân ngươi, Thiên Địa Thụ khí linh xuất hiện, lập tức đã bị Ninh Minh bộ dáng cho kinh trụ. Sở hữu tất cả Thiên Địa Chi Linh đều lấy ra, bổ sung thần thể pháp tắc. Ninh Minh vừa mới dứt lời, ý thức tự triệt để lâm vào hôn mê. A hát a hát a hát a hát a hát. Ninh Dạ ngươi nhanh dừng tay a hát, không nếu tiếp tục như vậy rồi là hắc ám vật chất. Trời ạ, Long trưởng lão bọn hắn phát sinh nhiễu sóng rồi, chạy mau. Cái kia Ninh Dạ ô nhiễm cực quang thiên hạ, đại lượng thanh âm tại trong đầu ông tác hưởng ầm ĩ không thôi, có đang khóc gào thét, có tại điên cuồng, có tại tức giận mắng. Thiên địa dần dần trở nên đen kịt, từng vị chư thiên đại năng ngã vào chính mình dưới chân. Bọn hắn hai tay ôm đầu, biểu lộ dữ tợn, giống như lệ quỷ, giống như thống khổ dãy giụa lấy. Ninh Minh lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Đột nhiên, tối tăm chung như là có cái gì không thể diễn tả tồn tại xem ra. Ánh mắt kia như là thế gian sắc bén nhất thần kiếm, cắt ra hết thảy, muốn chém phá linh hồn của mình. Bá. Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là lạnh như băng mà chết tịch dưới mặt đất huyệt động. Chính mình bị một đoàn rực quang chỗ bao phủ, trong cơ thể vận chuyển một mảnh dài hẹp thuần túy pháp tắc, coi như suối chảy chảy xuôi. Bên cạnh còn đứng lấy một cái quen thuộc tiểu lão đầu. Thế nào? Thiên Địa Thụ khí linh hỏi. Đi qua đã bao lâu? Chủ nhân ngươi hôn mê 7 ngày. Nghe vậy, Ninh Minh cũng phát hiện bản thân thần thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trạng thái hôm nay đã được đến ổn định. Bất quá, Ninh Minh âm thầm nhíu mày. Hắn hơi chút dùng hạ lực, nắm tay phải rất nhanh. Hư không bất ổn, điều này đại biểu lực lượng một đạo cũng sắp đi tới cực hạn. Nhưng bản thân hay là sinh ra một loại như tê liệt cảm nhận sâu sắc. Ngọc Hư Cung Chi Chủ, Ninh Minh thì thào. Nhục thể của mình là thần thể, là thuần túy pháp tắc chỗ cấu thành. Nhưng, vị kia Tô gia nữ tiên tôn, xuất thủ của nàng đủ để đánh tan trật tự. Lệnh bản thân thần thể cũng bị sụp đổ mở. Quảng cáo, chỉ dựa vào Thiên Địa Thụ chính giữa Thiên Địa Chi Linh cũng có thể trị hết chính mình thần thể thương thế. Nhưng khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Chủ nhân ngươi hôm nay tại chư thiên đều đã trải qua cái gì? Thiên Địa Thụ khí linh lại hỏi thăm, Ninh Minh cũng không trả lời. Hắn ngồi xếp bằng, sửa sang lại suy nghĩ. Lúc này đây, chính mình tiến về trước cực quang thiên hạ, vốn là muốn cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn đi đến một khối. Nhưng đối với tại Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn mà nói, chính mình cái tiểu tu sĩ căn bản là không đủ tư cách. Nhất định phải giao ra linh hồn một cái giá lớn, thay bọn hắn bán mạng. Ninh Minh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Phóng cúi người đoạn, cho Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn làm công cũng không phải không thể. Nhưng muốn cho bọn hắn bắt lấy mệnh căn của mình, tương lai một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình nửa điểm phản kháng chỗ trống cũng sẽ không có. Nhân sinh trên đời, phải nhớ kỹ một điểm, vô luận như thế nào cũng không thể hoàn toàn bị quản chế tại người. Hỗn Nguyên Tiên Tôn đại khái cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thực có can đảm tại cái đó thời điểm dương ra tổ địa, lẻ loi một mình đi phá tan Thiên Cơ Cung vòng vây. Càng không có nghĩ tới chính là, chính mình sẽ có được hắc ám cấm kỵ cái này một đại sát khí. Cũng tại cuối cùng ô nhiễm này phiến thiên địa, hắc thạch không có, Ninh Minh thở dài, cái kia khỏa thạch đầu, chịu tải chính mình cùng nhau đi tới trí nhớ, càng là chính mình thần đạo bổn nguyên, nhưng hôm nay bạo toái mất, vô số mảnh vỡ đều tán lạc tại cực quang thiên hạ. Mà bây giờ cực quang thiên hạ lại là trọng tai khu. Thiên cơ cung đã phái ra đại lượng nhân thủ. Mình cũng rất khó nghĩ biện pháp đem hắc thạch mảnh vỡ tìm trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên cơ cung đem ở phía sau chậm rãi siêu tập đủ những cái kia hắc thạch mảnh vỡ. Nhất định sẽ trở về. Ninh Minh tự nói. Hắc thạch ý nghĩa rất trọng đại. Nó lại để cho chính mình theo một người bình thường vương triều thiếu niên. Từng bước một nghịch thiên cải mệnh, tiếp cận vũ trụ bổn nguyên bí mật, hôm nay càng đang cùng chư thiên đối kháng. Tiểu ma tôn, a, bỗng dưng, Ninh Minh lại một tiếng cười lạnh. Từ giờ trở đi, trên đời đều địch đường tự chính thức đã bắt đầu. Chính mình tự tay ô nhiễm nửa tòa thiên hạ. Sở hữu tất cả chư thiên sinh linh đều đối với chính mình căm thù đến tận xương tủy. Từng đã là Triệu Lương lại một lần bị chính mình trọng thương. Song phương triệt để đoạn tuyệt cuối cùng một tia ân tình. Gặp lại, không có gì hay nói. Giết tựu xong việc nhi. Kỵ thần có một điểm nói không sai. Chính mình bước lên cái này đầu duy nhất con đường. Là đứng đầu, mà không phải là thường nhân. Đơn giản trải vuốt đã xong mình bây giờ tình cảnh về sau. Ninh Minh mở ra túi càn khôn. Lấy ra một cái lão đạo người. Sau đó kinh hãi, chỉ thấy. Lão đạo người toàn thân tản ra mất đi khí tức, thân thể như là bị đông cứng cứng ngắc đồng dạng, da thịt hiện lên màu xanh đen, trong miệng vẫn còn càng không ngừng nhớ kỹ quỷ dị thì thào âm thanh. Ninh Minh hơi chút lắng nghe, phát hiện đối phương niệm hình như là một ít tối nghĩa khó hiểu đạo nói. Tiền bối ngươi còn có ý thức sao? Ninh Minh vội vàng lo lắng địa kêu gọi, sau đó lại phát hiện. Đối phương thân hình rất là cổ quái. Này là thân thể rõ ràng tại tự động hấp thu trong thiên địa pháp tắc. Mà lại để cho đầu người ra run lên chính là. Những ngày kia địa pháp tắc thì chảy vào lão đạo trong cơ thể con người sau liền nhanh chóng trở nên không bình thường. Mà bắt đầu, giống như là hỏa bị dập tắt đồng dạng. Lộ ra trận trận âm trầm. Lạnh buốt, tựa như đại đạo tàn lụi. Đây là cái gì tình huống? Ninh Minh nghi hoặc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão đạo người cũng là bị hắc ám cấm kỵ chỗ ăn mòn. Đã xảy ra nhiễu sóng. Chỉ là, đại đạo tu sĩ nhiễu sóng không giống với thần đạo sinh linh. Một màn này vượt ra khỏi chính mình lý giải phạm vi. Lão đạo người càng không ngừng lặp lại nhớ kỹ những cái kia đạo nói. Cùng với tê liệt tín đồ đồng dạng, nguyên thần cũng đã không tại nhân gian rồi. Chỉ còn lại có một cỗ cái xác không hồn giống như thịt xác. Ninh Minh không dám chậm trễ thời gian. Lập tức đầu nhập sở hữu tất cả tinh lực. Muốn lại để cho cái này lão đạo người khôi phục bình thường. Bất quá, chính mình hôm nay đã không có hắc thạch cái này ngoại vật. Cho dù tu luyện chính là cấm kỵ đạo. Nhưng cũng là lần thứ nhất khu trừ người khác trong cơ thể hắc ám vật chất. Làm sao bây giờ? Ninh Minh suy nghĩ xuống. Sau đó, hắn đem lão đạo người bày chính. Mình ngồi ở hắn sau lưng. Nâng lên tay phải, vỗ vào đối phương phía sau lưng thượng. Cấm kỵ đạo, đạo quyết nhất, đọa lạc chi đồng. Đột nhiên, Ninh Minh trong lòng bàn tay sinh ra một cái đồng tử. Bắn ra một cổ hấp lực. Muốn dùng cùng loại hấp tinh đại pháp đồng dạng. Đem đối phương trong cơ thể ô nhiễm nguyên cho cưỡng ép mút vào đến. Thật sự có hiệu quả. Ninh Minh vui mừng quá đỗi. Hắn rất nhanh tự cảm nhận được. Có một cổ quen thuộc không sạch sẽ năng lượng. Như là như suối chảy theo cánh tay phải của mình chảy xuôi. Tiến vào bản thân trong cơ thể. Bất quá, tốc độ rất chậm chạp. Hẳn là cảnh giới vấn đề. Ninh Minh tự nói. Đại đạo cảnh giới đại biểu chính là một cái sinh linh đối với đại đạo khống chế trình độ. Chính mình trước mắt vẫn chỉ là đại đạo thập trọng thiên đạo hòa cảnh tu sĩ. Đối với hắc ám cấm kỵ khống chế kỳ thật cũng không tính đại. Thậm chí còn, Ninh Minh cũng không dám nói mình về sau có thể trở thành chính thức cấm kỵ đạo chủ. Hắc ám cấm kỵ hội ô nhiễm thế gian vạn vật. Cái này đầu đại đạo có thể phá hư đầy đủ mọi thứ. Bản thân đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Kết quả là, cuối con đường này rất có thể là sở hữu tất cả đều phân vỡ vụn tích. À, đúng lúc này. Lão đạo người đột nhiên thân thể chấn động. Trong mắt càng không ngừng lập lòe đạo quang. Trong lúc hỗn loạn cũng có một tia thanh minh hiện lên. Ninh Minh lập tức thu hồi suy nghĩ. Khẩn trương địa khống chế được quá trình. Ô hô, đột nhiên ở giữa. Lão đạo người bi âm thanh mở miệng. Thanh âm cùng trước khi đều không giống với. Thương thiên A, có thể để cho ta tìm được trong truyền thuyết túc mệnh châu. Nhìn một cái cuộc đời của ta tại sao lại thê thảm như thế. Túc mệnh châu, Ninh Minh trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Quảng cáo, ngay sau đó, hắn nói ra, tiền bối, bảo trì ở thanh minh, tận lực ổn định, lão đạo người sửng sốt xuống. Sau đó mới cảm nhận được sau lưng có một người tuổi còn trẻ. Lập tức khiếp sợ tới cực điểm. Đối phương rõ ràng đang mở quyết bản thân vấn đề. Ninh Minh biểu lộ ngưng trọng. Tại toàn lực hấp thu đối phương trong cơ thể hắc ám vật chất. Không biết bao lâu qua đi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lão đạo người lần nữa thanh minh chút ít. Chợt phát ra một đạo sâu kín âm thanh. Ninh Minh vốn là trầm mặc. Sau đó đạo, ta gọi Ninh Dạ. Thiên cơ cung hiện tại xưng ta là tiểu ma tôn. Ninh Dạ. Người cũng không phải ta chư thiên sinh linh. Lão đạo người ngữ khí có chút phức tạp. Bất quá, hắn như trước ngồi trên mặt đất. Cũng không có động tác. Ninh Minh không nói lời nào. Chỉ chuyên tâm gây nên trí địa giải quyết lão đạo người tai họa ngầm. Lão đạo người bỗng nhiên lại đạo. Người là từ đâu tòa vũ trụ đi ra? Ninh Minh lắc đầu nói. Vấn đề này thứ cho ta không thể nói thẳng. Tiền bối ngươi chỉ sợ không biết. Tại quê hương của ta, còn có rất nhiều người đều trong bóng đêm dẫy giụa muốn sống. Bọn hắn giống như ta, cũng không có thay đổi thành quái vật. Bọn hắn còn muốn sống xuống dưới. Người đối với ta giảng những này vô dụng thôi. Người cảm thấy, tại chư thiên, ai hội đồng tình các ngươi? Lão đạo người giờ phút này bình thường rất nhiều, nhưng là lạnh như băng rất nhiều. Cũng khó trách trên người của ngươi sẽ có đồ nhi ta khí tức. Cùng hắn có nguyên nhân quả giao tế. Lão đạo người đột nhiên lại nói. Ninh Minh nhướng mày. Đối phương đồ đệ là ai à? Cái này lão đạo người lại đã ngọn nguồn có như thế nào cố sự? Thời đại này cái thứ nhất song đạo quả tu sĩ. Họa đạo, trận đạo cùng là thập nhị trọng thiên đại viên mãn. Có thể nói tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí vẽ ra đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Lão đạo người rồi lại lời nói xoay chuyển. Âm dương thiên hạ, Ninh Minh đáp. Hắn thông qua truyền tống trận là lại nhớ tới trước khi đãi qua âm dương thiên hạ. Nghe vậy, lão đạo người nói ra. Đợi khôi phục về sau. Ta mang ngươi hồi trở lại một chuyến đông di thiên hạ. Làm gì? Ninh Minh khó hiểu. Lão đạo nhân đạo. Người phía trước không phải đã đáp ứng ta. Phải giúp ta tìm được đồ đệ của ta đấy sao? Mặt khác, người cùng chúng ta cũng có một ít sâu xa. Có mấy thứ đồ vật đợi trở về đông di thiên hạ. Khả dĩ giao cho ngươi. Sâu xa, Ninh Minh thần sắc kinh ngạc. Hai chữ này ý vị như thế nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.